Bắt đầu từ board game, chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Cảnh Thịnh tận lực khống chế bản thân để không nhìn vào đôi mắt càng ngày càng đỏ của con thỏ. Khổ nỗi cặp mắt bướng bỉnh của cô lại chẳng chịu nghe theo lời khuyên bảo tận tình của não bộ, nhưng đây cũng là chuyện bình thường. Nếu cô có thể quản thúc được bản thân thì đã không có chuyện thức khuya cày tiểu thuyết, không gọi đồ ăn lúc nửa đêm, vứt máy chạy bộ mốc meo một góc. Mà thay vào đó là dẹp hết đống khoai tây chiên với nước ngọt vào thùng rác rồi. Cố Cảnh Thịnh dựa lưng trên ghế thả lỏng thân thể, bẻ khớp ngón tay, ép chính mình tập trung. Nếu cô không nhớ nhầm về bối cảnh giai điệu câu hát của Chu Thanh Thanh, vậy thì lá bài của đối phương hẳn là Mỹ Nam dạo chơi trong vườn hoa, người đàn ông trong hình vẽ được những chùm hoa trong vườn vây quanh, tay phải anh ta ngắt một đóa hoa và đưa lên ngửi một cách say sưa. Cố Cảnh Thịnh không muốn đoán rốt cuộc người đó ngửi thấy cái gì, dù sao thì trên mỗi đóa hoa đều có một cái đầu của cô gái trẻ nhắm mắt. Dưới tình huống này thì hôi miệng đã là một lên tưởng tương đối tốt bụng rồi. Không đợi đếm ngược kết thúc, Cố Cảnh Thịnh đã bỏ phiếu xong. Tuy động tác cực kỳ chấn định nhưng nội tâm cô lại thấp thỏm không thôi, chơi game không ca một trên thích, liều mạng mới ca một trên thích tết. Người gửi, board game vui vẻ. Đếm ngược kết thúc, bắt đầu tính điểm. Sau khi nhận được tin nhắn, hai tay thỏ trắng bắt đầu giật giật, đầu từ từ quay về phía Cố Cảnh Thịnh. Bị đôi mắt đỏ như máu nhìn chằm chằm, Cố Cảnh Thịnh cảm thấy lòng bàn tay mình đều là mồ hôi. Từ từ, là sao, chẳng lẽ cô đoán sai rồi? Thân thể Cố Cảnh Thịnh cứng lại trong nháy mắt, từng lớp biểu bì từ đầu đến chân đều kêu gào muốn bỏ chạy, nhưng cả người cô vẫn dính chặt vào ghế không thể động đậy. Cuối cùng cô chỉ có thể tâm như tro tàn mà tựa lưng trên ghế, bắt đầu tiến hành sám hối trước khi chết. Nếu kiến thức âm nhạc quá phong phú cũng là một sai lầm, kiếp sau cô nhất định sẽ trốn học đến cùng tết. Người gửi, board game vui vẻ. Số điểm người chơi 08321, 6 nhận được, 4. Ghi chú, người chơi thân mến, bây giờ bạn đã tìm được đủ cà rốt chưa? Cố Cảnh Thịnh mặt không cảm xúc bắt đầu tự hỏi. Nếu bây giờ cô lên tao bao mua cà rốt cho con thỏ này rồi chọn ship hỏa tốc thì có đến kịp trước khi mình bị gặm sạch hay không? Có điều, Cố Cảnh Thịnh nhìn động từ trước từ cà rốt trong tin nhắn, trên lưng đổ một tầng mồ hôi lạnh, bắt đầu điên cuồng tìm kiếm xung quanh. Không có củ cà rốt nào dưới ghế, con thỏ há miệng về phía cô, trên bàn cũng không thứ này ngoại trừ cần phải có công cụ để mở ra tìm tòi bên trong thì bề ngoài chỉ cần liếc mắt đã có thể thấy chính là kiểu dáng công nghiệp đơn giản không thể đơn giản hơn. Mùi tanh khiến người ta buồn nôn tỏa ra từ khoang miệng của quái vật nhỏ. Cố Cảnh Thịnh cố gắng khống chế cơ thể ngừng run rẩy, vội vàng đưa tay vào trong túi áo. Vừa rồi lúc cô điều chỉnh tư thế của mình thì phát hiện một bên vạt áo cứ như có thêm thứ gì đó, nặng hơn bình thường rất nhiều. Quả nhiên, không biết từ khi nào trong túi đã xuất hiện 4 củ cà rốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con số tương đồng này làm Cố Cảnh Thịnh có suy đoán rằng lượng cà rốt có liên quan đến số điểm mà mình đạt được trong trò chơi. Đồng thời phía sau lưng cô cũng đổ một tầng mồ hôi lạnh, nếu cô phản ứng chậm hơn một chút thì chỉ sợ con quái vật trước mặt đã nhảy dựng lên chạy tới kiếm ăn rồi. Về phần thông tin cụ thể của thức ăn là gì thì có thể tham khảo vết xe đổ của Nhậm Tùng Sinh. Cô nhanh chóng cầm một củ cà rốt đỏ tươi ném vào trong khoang miệng con thỏ. Nó nhìn cô chằm chằm một lúc, cuối cùng cũng từ từ khép miệng về kích cỡ ban đầu, bắt đầu nhai nuốt. Cố Cảnh Thịnh nhận ra màu mắt của nó lúc này đã đậm đến nỗi gần như là đỏ thẫm rồi. Trong lúc con thỏ ăn cà rốt, 5 vòng tròn sóng nhiễu vây quanh Cố Cảnh Thịnh đột nhiên có 2 cái biến mất, để lộ ra xác chết không đầu ở phía sau, lần lượt là 08321, 2 Tưởng Bình, còn có 08321, 1, Chu Thanh Thanh. Cố Cảnh Thịnh nhìn bộ váy dài xanh biển bị nhuộm thành màu đỏ thẫm kia, hô hấp trong nháy mắt dừng lại. Dựa theo quy tắc trò chơi, nếu cô có thể nhận được 4 điểm thì chứng tỏ kết quả bỏ phiếu của cô là chính xác, và có ít nhất một người bỏ phiếu sai trong những người chơi còn lại. Vì thế sau khi vòng chơi thứ nhất kết thúc, điểm mà người miêu tả nhận được chắc chắn là 3. Dưới tình huống như thế mà Chu Thanh Thanh vẫn còn bị tấn công thì chỉ có một khả năng, cô ấy không tìm được cà rốt cho con thỏ trong thời gian quy định. Cố Cảnh Thịnh đã hiểu ra, rõ ràng là cái hệ thống này đã pết cơ chế khen thưởng của một con game lừa đảo nào đó rồi gắn vào đây, nó chỉ phụ trách gửi vật phẩm đến, về phần có thể tìm được hòm thư hay không, hoặc là có thể mở được gói hàng trong thời gian quy định không thì phải coi bản lĩnh của người chơi rồi. Người gửi, Board Game Vui Vẻ. Sau khi kiểm tra, số người chơi dự bị trong phòng 08321 còn 4. Số người chơi dự bị 4. Số người chơi chính thức 0. Có tăng người chơi không? 0. Cố Cảnh Thịnh gần như dán sát chóp mũi vào màn hình điện thoại, mặt mày trắng bệch, không biết là do ánh sáng chiếu lên hay là do hồng cầu tập thể bỏ việc nữa. Đến bây giờ thì cô đã hiểu rồi, cái trò không thể miêu tả này cần ít nhất 3 người mới có thể chơi được, mà hiện giờ chỉ mới qua một vòng, khoảng cách đến 30 điểm còn rất xa, ấy vậy mà nhân số đã ít đi gần một nửa. Dựa theo tốc độ này, phòng 08321 tuyệt đối có thể nhanh chóng kết thúc trò chơi bằng phương thức là tất cả người chơi đều cùng nhau thăng thiên. Cố Cảnh Thịnh không tin là đến lúc chỉ còn lại 2 người, Board Game Vui Vẻ sẽ để bọn họ dễ dàng đoán được lá bài của nhau mà không cần tốn tí sức nào. Khi đó hoặc là tiếp tục bổ sung người chơi, hoặc là bỏ đi. Cố Cảnh Thịnh lắc đầu, cô thà bị thiên thạch rơi trúng một lần nữa chứ cũng không muốn tiếp tục suy nghĩ về cái tình huống đó. Người gửi, Board Game Vui Vẻ. Vòng chơi thứ hai bắt đầu. Hệ thống thêm bài, người gửi, Board Game Vui Vẻ. Mời 08321, 7 miêu tả trong 10 giây. Bắt đầu đếm ngược, 10, 9. Vòng tròn sóng nhiễu trước mặt Hạ Hiểu Vân đã biến mất. Lúc này đầu tóc cô ấy có chút rối loạn, trên vai cũng có một vài vết thương nhỏ rất rõ ràng. Giải phẫu, giọng nói của Hạ Hiểu Vân không lớn không nhỏ nhưng lại rất kiên định. Sau khi miêu tả xong thì thân hình lại một lần nữa bị sóng nhiễu bao phủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Cảnh Thịnh nhíu mày, có chút khó hiểu như gặp được câu hỏi tặng điểm trong trường thi quốc tế nếu không phải cố tình nói sai. Vậy thì miêu tả của Hạ Hiểu Vân thật sự quá cụ thể. Bởi vì rất rõ ràng nên cô không có chút khó khăn nào mà lựa chọn lá bài duy nhất phù hợp với lời miêu tả. Phòng phẫu thuật bận rộn. Trên lá bài, một đội bác sĩ mặc áo blau trắng đeo khẩu trang đội mũ phẫu thuật đang vây quanh cô gái trên bàn mổ động dao động kéo. Một người trong số đó còn cầm một con nhện to bằng nắm tay, đang cố gắng nhét nó vào vị trí thận của người bệnh. Đây không phải cấy ghép nội tạng, mà là xem mạng người như cỏ rác. Người gửi, Board Game Vui Vẻ. Số điểm người chơi 08321, 6 nhận được, 6. Ghi chú thỏ của bạn cảm thấy ngủ một giấc cũng là một lựa chọn không tồi. Đương nhiên đó là sau khi nó đã ăn no. Cố Cảnh Thịnh sờ túi, quả nhiên, số lượng cà rốt đã biến thành 5 củ. Trên đời này không có thông báo nào là miễn phí, có lẽ là vì vòng tiếp theo sẽ tiến vào trạng thái ngủ đông nên Cố Cảnh Thịnh phải đút cho con quái vật nhỏ 2 củ cà rốt thì miệng nó mới trở lại kích cỡ ban đầu. Người gửi, Board Game Vui Vẻ. Vòng chơi thứ 3 bắt đầu. Hệ thống thêm bài, người gửi, Board Game Vui Vẻ. Mời 08321, 6 miêu tả trong vòng 10 giây. Bắt đầu đếm ngược, 10, 9. Bởi vì lần trước Hạ Hiểu Vân miêu tả rất rõ ràng nên dù cô ấy có nhận được 3 điểm từ vòng đầu tiên đi nữa thì hiện tại trong túi cũng chẳng còn bao nhiêu cà rốt, mà những người chơi may mắn còn sống cũng chỉ cách cái chết một bước chân. Vậy nên lúc cô miêu tả thì phải rõ ràng một chút mới được. Còn chưa suy nghĩ xong xuôi, vòng tròn trước mặt 08321, năm Lâm Thâm Hà đã đột ngột biến mất. Cũng nhờ vào của năng lực che chắn siêu mạnh mẽ của Board Game Vui Vẻ, trong lúc có người đang miêu tả thì những người chơi khác không có bất kỳ cách gì để ngắt lời. Nếu muốn lộ mặt thì một là đợi đến lượt chơi của mình, hai là chìm vào giấc ngủ sâu mãi mãi. Tình huống của Lâm Thâm Hà có hơi khác so với Nhậm Tùng Sinh, Chu Thanh Thanh và Tưởng Nghiêm, bởi vì vết thương của ba người này hoàn toàn tránh khỏi tất cả các bộ phận dưới cổ, mà anh ta thì chỉ ngoại trừ cái đầu vẫn còn nguyên thì trên cơ thể không còn chỗ nào là nguyên vẹn. Cái chết của anh ta cực kỳ thảm thiết. Người gửi, Board Game Vui Vẻ. Theo kết quả kiểm tra, số người chơi dự bị trong phòng 08321 là 3. Số người chơi dự bị, 3. Số người chơi chính thức, 0. Có tăng người chơi không? 0. 3 người chính là số lượng tối thiểu để tiến hành trò chơi, sau khi Lâm Thâm Hà bị loại. Cần phải phối hợp, biến thành, rất cần phải phối hợp, tuy rằng không nhìn thấy, nhưng Cố Cảnh Thịnh biết nhất định bây giờ mặt mình không thể gọi là hồng hào được. Chỗ túi áo của Lâm Thâm Hà có thứ gì đó cộm lên một cách bất bình thường, vậy là 2 lần liên tiếp anh ta đều không tìm được cà rốt. Thế thì khi vòng đầu tiên kết thúc, rốt cuộc con thỏ của anh ta đã ăn thứ gì? Nhớ lại cái màu đỏ sậm đến nỗi không bình thường của củ cà rốt, Cố Cảnh Thịnh thật sự rất hiếu kỳ, Nếu cắt mỏng thứ đó rồi đặt dưới kính hiển vi quan sát thì liệu có thể nhìn thấy các thành tế bào hay không? Đã sắp kết thúc thời gian 10 giây đếm ngược, Cố Cảnh Thịnh hít sâu một hơi, nói ra từ miêu tả của bản thân. Tiệc sinh nhật, người gửi, board game vui vẻ, hệ thống sáo bài xong, hệ thống lật bài, ba lá bài xuất hiện giữa không trung. Cô bé bịt mắt hát bài ca sinh nhật, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quý ông mặc áo đuôi tôm. Công viên vui chơi đầy bong bóng bay, vòng này Cố Cảnh Thịnh không nhận được điểm nào, nhưng cũng may là con thỏ trên bàn đã ngủ say, mà số người chơi cũng không tiếp tục giảm nữa. Người gửi, board game vui vẻ, bắt đầu vòng chơi thứ tư, hệ thống thêm bài, người gửi, board game vui vẻ, mời 08321, 4 miêu tả trong 10 giây. Bắt đầu đếm ngược, 10, 9, vòng tròn sóng nhiễu trước mặt vệ gia thời biến mất, gương mặt của cậu sinh viên đầy bối rối. Tóc tai lộn xộn, trên quần áo còn dính một ít máu, nhưng may mắn là máu ở miệng vết thương trên cánh tay phải đã ngừng chảy. Cố Cảnh Thịnh thở phào nhẹ nhõm, vết thương không quá nghiêm trọng, chứng tỏ cậu ta ít nhất cũng đã nắm vững quy tắc của trò chơi này và cách chăn nuôi động vật rồi. Người gửi, board game vui vẻ, số điểm người chơi 08321, 6 đạt được, 31, trò chơi kết thúc. Ghi chú, chơi game vừa phải đầu minh mẫn. Nghiện game coi chừng hại sức khỏe, xin hãy sắp xếp thời gian hợp lý và tận hưởng cuộc sống lành mạnh. Vô liêm sỉ cỡ này mà sao nhà phát hành vẫn chưa khai tử mày vậy? Cố Cảnh Thịnh nhìn tin nhắn mới đến, mặt không cảm xúc im lặng, phần mềm lưu manh đã thấy nhiều rồi. Nhưng trừ khi con bot game vui vẻ này còn có một người anh em tên là Antivirus vui vẻ, không thì nói về độ mặt dày nó đã nhận thứ hai là không ai dám nhận thứ nhất. Lời tác giả đã nói là độ khó thấp nhất thì chính là độ khó thấp nhất. Vừa mới mở màn mà, sẽ không để mấy người nữ chính chết hết đâu. Lời editor, giải thích cho những ai vẫn chưa hiểu vòng này. Luật chơi là mỗi người được phát 6 lá bài, mỗi lần đến lượt thì phải chọn ra một lá rồi miêu tả hình vẽ trên lá bài đó. Những người còn lại thì nghe miêu tả của người kia rồi chọn ra lá mà cảm thấy sát nghĩa nhất với lời miêu tả từ bài trên tay mình. GT hệ thống sáo bài rồi cho mọi người vote tìm ra đâu là lá bài của người nói, nhưng khi đó người nói không được vote cho bài của chính mình. Cách thức tính điểm như sau. 1. Nếu tất cả chọn đúng hoặc không ai chọn đúng lá bài gốc của người nói thì người nói. 0. Người chọn. 2. 2. Trường hợp vừa có người chọn đúng vừa có người chọn sai thì người chọn đúng và người nói. 3. Người chọn sai. 0. Người được người vote sai chọn. 1. GT. Suy ra nếu người nói mà muốn có điểm trong lượt của mình thì phải miêu tả làm sao để không quá dễ cũng không quá khó. Nhưng khi chỉ còn lại 3 người thì cả 3 đều phối hợp với nhau đi theo quy tắc đơn giản nhất, cố gắng miêu tả dễ hiểu nhất có thể để 2 người còn lại đoán lấy điểm. Kiểu nếu vòng này A là người nói, B và C là người đoán. GT, A được 0 điểm còn B và C được 2 điểm. Đến vòng tiếp theo B là người nói, A và C là người đoán. GT, B, 0 điểm, AC, 2 điểm, cứ thế lặp đi lặp lại, lượt của mình không được điểm nhưng đến lượt của người khác thì lại được điểm ấy. Cho nên ai cũng sẽ kiếm được đủ cà rốt để ứng phó con thỏ cho đến khi trò chơi kết thúc. Trò này chỉ luân phiên đơn giản vậy thôi, nếu cứ kéo dài thì sẽ thành nhàm nên tác giả mới kết thúc phát một như vậy. Dù sao thì cũng là trò mở đầu nên không có gì xuất sắc, đến các màn chơi tiếp theo sẽ tiến bộ hơn nhiều. Cách chương.